Ngự Thiên Tà Thần, chương 302, trong Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ ý chỉ, Tiên Trung Dũng công trang dịch thần tiến cung. Thái giám này thần sắc nghiêm túc tiên khẩu dụ. Thần tuân chỉ, trang dịch thần mời thái giám này đi ra ngoài trước chờ lấy. Sau đó thay đổi chính mình quan phục. Liền đi theo đi, cửa khách sạn đã có hai đài đại kiệu tại chờ lấy. Cái kia thái giám mời trang dịch thần lên trước, chính mình lại chui vào cái thứ hai cỗ kiệu. Bởi vì hai người đều là mặc lấy bào phục, cho nên tình cảnh này rất nhanh liền bị người có quyết tâm phát hiện. Tin tức trằn trọc đến rất nhiều hào môn thế gia bên trong. Hải công công đến khách sạn nghênh đi một vị quan lớn. Vẫn là người trẻ tuổi. Dịch Văn Nho thu đến tại tin tức thời điểm không khỏi lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ trang dịch thần nhanh như vậy liền đến kinh thành? Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu a, hai đời cộng lại. Trang dịch thần vẫn là lần thứ nhất tiến hoàng cung. Bất quá tại trên TV nhìn nhiều. Sớm đã không còn loại kia lòng kính sợ. Đương nhiên đối với bên người cái này vũ hào cấp bậc đại thái giám đối trang dịch thần vẫn là cực kỳ khách khí cẩn thận. Theo vào cung đều tiến vào ngự thư phòng một đoạn đường phía trên. Hắn phát huy đầy đủ chính mình giao tiếp năng lực. Biết thái giám này tính biển. Chính là trưởng công chúa thiếp thân thủ vệ thái giám. Điện hạ ở bên trong. Chờ ngươi. Đi vào đi. Hải công công nhìn lấy trang dịch thần ánh mắt có vẻ hơi ý vị thâm trường. Từ nhỏ nhìn lấy điện hạ lớn lên. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nam tử có thể thu hoạch được như vinh hạnh đặc biệt này. Đơn độc ứng đối. Trong ngự thư phòng, một đạo yểu điệu hoàn mỹ bóng người nằm ở ngự trước bàn sách phê duyệt tấu chương. Nghe được thanh âm thân ảnh này, chủ nhân liền ngẩng đầu. Trong chốc lát, trang dịch thần liền có loại kia kinh diễm cảm giác. Da như ngưng xương, khuôn mặt như vẽ, thanh tú mũi ngọc, nhất điểm hồng môi sáng chói mê người. Gương mặt này ngũ quan bất luận là tách ra vẫn là hợp lại nhìn đều là như vậy hoàn mỹ. Tựa hồ tại bên trong giấc mộng, chân rất dài, rất nhỏ cũng rất đẹp, khiến người ta có không nói ra xúc động. Nhưng là nàng thần sắc lại là lạnh lùng như vậy cao quý. Môi đỏ môi mím thật chặt, vô cùng kiêu ngạo, muốn là tại hiện đại thế giới. Nhất định là cái ngạo nhân lại mê người nữ cường nhân. Thần gặp qua điện hạ, trang dịch thần thu nhiếp tâm thần mình, đuổi vội vàng hành lễ. Hôm nay trưởng công chúa chính là gặp mặt quần thần, đương nhiên sẽ không che kín chính mình khuôn mặt, nếu không chính là thất lễ. Trung Dũng công miễn lễ, trưởng công chúa từ tốn nói. Tạ điện hạ, trang dịch thần thẳng khởi thân thể, tại ngồi xuống một bên, mà song cùng trưởng công chúa làm nhảm lập nghiệp thường. Đều là quân thần ở giữa rất bình thường đối đáp. Trang dịch thần trong lòng minh bạch trưởng công chúa hôm nay triệu kiến. Quả thật là đối với ngoại giới phát ra một cái tín hiệu. Trong ngự hoa viên cấy ghép không ít kỳ hoa dị trùng. Bản cung nghe nói Trung Dũng công thi từ chính là nhất tuyệt. Không biết có thể hay không để bản cung mở rộng tầm mắt. Trưởng công chúa bỗng nhiên mở miệng nói. Thần tận lực. Trang dịch thần không khỏi cười khổ. Chính mình một võ giả. Sao có thể một mực làm thơ từ. Không gặp ca đều điệu thấp rất lâu a. Có điều hắn cũng biết trưởng công chúa thực là tại mượn cớ để cho hai người có tự mình nói chuyện với nhau cơ hội. Cái này kịch đến phối hợp a. Quả nhiên, đến ngự hoa viên về sau. Trưởng công chúa liền khiến hai bên lui đến xa xa. Sau đó liền bình tĩnh khuôn mặt nói. Ngươi cũng đã biết dịch ra hôm qua cùng hạ gia quan hệ thông gia. Hạ gia, trang dịch thần đôi mắt chuyển một cái liền nói ra. Hắn tại Vân Châu cũng dự định cùng Bạch Văn Hào quan hệ thông gia. Bất quá lại thất bại. Còn lại có chuyện như vậy. Trưởng công chúa trầm mặt. Nghe trang dịch thần một năm một mười nói. Ngoài ra còn có một chuyện. Trang dịch thần dứt khoát đem Phương gia truy sát Lệ Tuyết Nhu sự tình cũng nói một lần. Hừ, dịch gia, Phương gia, Trưởng công chúa không khỏi cười lạnh. Cái này cũng đã là không kịp chờ đợi a, điện hạ. Ta nhìn Lệ Vô Phong đại nguyên soái cùng Bạch Văn Hào vẫn là đối hoàng tộc 10 phần trung thành. Trang Dịch Thần tổng kết nói. Không tệ, hai nhà này đều là ta Yến quốc chống trời trụ lớn. Trưởng công chúa gật đầu nói. 5 năm qua, nàng cũng thu phục không ít đối hoàng thất trung tâm lão thần. Bất quá nhiều đếm đều là nhà nghèo xuất thân. Đến mức những cái kia danh gia vọng tộc, cân nhắc hơn phân nửa đều là nhà mình tộc lợi ích ưu tiên. Nơi nào sẽ quản hoàng tộc chết sống? Nói đến ngươi ngược lại là bản cung cứu tinh a. Nếu để cho Phương gia cùng Hạ gia đắc thủ, thật không biết hội xảy ra chuyện gì đến. Trưởng công chúa nghĩ đến nơi đây cũng cảm giác có chút mồ hôi lạnh đầm đìa cảm giác. Lệ Vô Phong trấn thủ Thiên Long Sơn mạch tầm quan trọng từ không cần nhiều lời. Mà Bạch Văn Hào thỏa thỏa chính là Vân Châu đời tiếp theo châu chủ. Địa vị không thể coi thường. Trùng hợp a, Trang Dịch Thần cười một tiếng. Chính mình cũng không phải là không có thu hoạch. Tiểu thế giới một chuyện, ta cuối cùng vẫn là không quyết định chắc chắn được. Không bằng ta đem Hoàng Cung bảo khố mở ra. Ban cho ngươi 3 kiện bảo vật như thế nào? Trưởng công chúa lời nói chuyển một cái liền nói ra. Trang Dịch Thần sững sờ một chút. Xem ra trưởng công chúa là không hy vọng chính mình có cái gì sơ suất. Nếu không 3 kiện bảo vật giá trị cần phải muốn vượt qua tiến vào tiểu thế giới chỗ hoa đại giới. Ngươi cùng nàng yêu cầu mình tuyển. Đào Lệ Tư lúc này lên tiếng nhắc nhở. Nàng sợ Trang Dịch Thần không nghĩ rõ ràng. Lại nói nhanh, một nước trong hoàng cung, bình thường đều có thể phát hiện không tầm thường đồ tốt. Điện hạ, làm cho thần chính mình đi chọn sao? Trang Dịch Thần cố ý giả ra không có ý tứ bộ dáng nói ra. Chính mình chọn, ngươi còn thật đầy đủ lòng tham. Bất quá, ngươi bây giờ chỉ có thể tiến vào bên ngoài trong kho chọn lựa. Mà lại chỉ có thể tuyển 1 kiện. Ngươi nguyện ý a? Trưởng công chúa nhịn không được cười lên nói. Nguyện ý, Trang Dịch Thần gật gật đầu. Trưởng công chúa cũng nhất thời im lặng. Nàng vì Trang Dịch Thần chuẩn bị 3 kiện bảo vật bên ngoài trong kho đều xem như người đứng đầu. Trang Dịch Thần coi như mình đi chọn, cũng có thể chọn đến cái gì tốt. Bất quá quân vô hí ngôn. Đã nói đến nước này, nàng cũng không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tự nhiên cũng vô pháp đem cái kia 3 kiện bảo vật ban cho Trang Dịch Thần. Theo ngự hoa viên đi ra, trưởng công chúa liền phân phó hải công công bồi Trang Dịch Thần đi bên ngoài kho 1 chuyến. Lấy thân phận nàng, không có khả năng cùng ngoại thần đơn độc đến tư mật địa phương. Cũng là sẽ có lời đồn, tiến vào hoàng thất bảo khố có thể nói là thủ vệ trùng điệp. Đề phòng xâm nghiêm. Đến cửa ải cuối cùng lại có 4 vị vũ hào cường giả đem cửa. Thực lực so hải công công cũng chẳng yếu đi đâu. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Hoàng thất tuy nhiên sắp xuống dốc. Thế nhưng là ẩn chứa thực lực cũng là phi thường to lớn. Riêng là thái giám bên trong đã có võ giả cũng có văn sĩ. Bọn họ hoàn toàn đều là phụ thuộc hoàng tộc sinh tồn. Tuyệt đối trung tâm. Giao nghiệm trưởng công chúa ý chỉ cùng bên ngoài kho chìa khóa về sau. Cái kia 4 vị vũ hào cấp thái giám liền tránh ra đường đi. Bảo khố cửa lớn từ từ mở ra. Phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Hải công công trước mắt dẫn đường. Trang Dịch Thần cũng cùng đi theo đi vào. Vừa tiến vào trong bảo khố. Trang Dịch Thần liền lập tức bị đông đảo đồ tốt cho mê mắt mờ. Xem ra hoàng gia chân tàng xác thực không tầm thường a, bên ngoài trong kho bảo vật. Đối với Vũ Hào, Văn Hào phía dưới tới nói là vô cùng có dùng. Bất luận là văn bảo, chiến nhận, đan dược, chiến giáp, vũ kỹ không thiếu gì cả. Hải công công trung thực giới thiệu nói, cách chương.